63 vs 88, chương 9, gocchuyenaudio.com. Dung In chăm chú nhìn Hi Anh, từng thấy nụ cười hơn cả hoa của cô nhưng vẫn chưa có dịp ngắm kỹ khuôn mặt đang yêu của cô. Hàng mi cong vút như búp bê, làn da trắng. Hi Anh khẽ cựa mình, Dung In đặt tay lên trán cô, kiểm tra cách này cô chắc ăn. Dung In áp trán mình vào trán Hi Anh, cơn sốt đã hạ, hơi thở của Hi Anh phả đều trên khuôn mặt của Dung In. Bất chợt, đôi môi hồng đáng yêu của Hi Anh chạm vào mắt Dung In. Người nhà bệnh nhân giường số 4 đâu? Tiếng cô y tá gọi làm Dung In giật mình. Vâng, tôi đây, cô ấy chỉ bị cảm nhẹ. Sau khi tỉnh dậy thì có thể xuất viện. Vâng, tôi biết rồi, Dung In mỉm cười với cô y tá. Cảm ơn cô nhiều lắm. Dung In quay trở lại giường với Hi Anh mà cô biết nữ y tá lúc nãy đang vuốt ngực liên tục. Vì sao thì bà con tự hiểu y. Hi Anh cử động mí mắt, mình đang ở đâu đây? Hi Anh ngồi dậy mà tay vẫn liên tục xoa đầu. Hi Anh tỉnh rồi à? Giọng ai đó rất luân đang reo lên sung sướng. Hi Anh ngẩng đầu lên nhìn, động vật nguy hiểm đang mỉm cười nhìn cô. Hi Anh thấy ổn chứ? Dung In sờ tay lên trán Hi Anh, một cảm giác rất lạ dâng tràn trong cô. Hi Anh nói rất khẽ, chúng ta về nhà thôi. Dung In lấy áo khoác, Hi Anh chậm chạp đi sau Dung In. Lần đầu tiên Hi Anh nhìn thấy cái lưng của anh, nó to và rộng lớn quá. Mặt Hi Anh đập nhẹ vào cái lưng ấy khi cô vừa ngẩng lên. Hi Anh có thể đi nhanh hơn một chút được cô? Vâng, tôi sẽ cố gắng. Hi Anh cười bối rối. Thế nhưng một lúc sau Dung In vẫn quay lại một lần nữa, vì hơn 30 phút rồi mà cả hai người vẫn chưa ra khỏi hành lang lầu 3. Anh cúi xuống, em, bế xốc Hi Anh lên. Hình như Hi Anh chưa hết đau đầu phải cô? Hi Anh trợn tròn mắt nhìn Dung In. Anh cô hề mỉm cười. Như thế này sẽ tiết kiệm thời gian hơn đấy. Dung In siết chặt Hi Anh, em, bước đi thật nhanh, cách chương.